Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 121, Neo. Tiếp nhận nhiều như thế tin tức, đồng thời cùng mình đã từng tiếp thụ lấy giáo dục cùng thông tin hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản. Bất luận Nefertari là vô pháp tiếp nhận mà trở nên mờ mịt, hoặc là bởi vì bị lừa gạt đến nay mà tuyệt vọng đến bệnh tâm thần, lại hay là căn bản không tin tưởng lời của bọn hắn đều là có thể lý giải. Trung Kỳ cùng Benjamin đều đã làm tốt tương ứng chuẩn bị, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới. Nefertari lại là bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, quả là thế à? Nàng thấp giọng lầm bầm, trong mắt lóe ra sáng ngời ánh lửa. Người đối với này sớm có dự liệu. Trung Kỳ nhiều hứng thú mà hỏi. Lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Nefertari chỉ là lắc đầu. Không phải. Nàng nhìn hướng Trung Kỳ, rất nghiêm túc đáp. Chuẩn xác mà nói, là tại chúng ta từ trong cơn ác mộng sau khi đi ra. Tại khi đó bắt đầu, ta lại đột nhiên cảm thấy một loại không khỏe cảm giác. Tuy ta không có bởi vì từ trong cơn ác mộng thu hoạch lực lượng mà trực tiếp biến thành siêu phàm giả, nhưng ta tựa hồ cũng từ ở bên trong lấy được cái gì. Nó đại đại cường hóa trực giác của ta. Nefertari duỗi ra mảnh khảnh ngón trỏ phải, hư hư chỉ hướng chính mình huyệt thái dương, biểu tình bình tĩnh lãnh tĩnh, chỉ là vi vi cắn một chút bờ môi của mình. Tuy lão sư lừa ta rất nhiều, nhưng ta rèn luyện ra tài năng cũng không có uổng phí. Đầu óc của ta lại sẽ không vì vậy mà trở nên si ngu. Hơn nữa ta đang ngủ tỉnh, trước tiên phục dụng cường hóa suy nghĩ năng lực ma thuốc. Tuy ta đối với trong cơn ác mộng tình cảnh gần như quên cái sạch sẽ, nhưng ta lúc ấy bản năng đối với lão sư sinh ra hoài nghi nào đó. Ta tin tưởng ta trực giác của mình. Ta lúc ấy nhất định là thấy được cái gì. Nefertari trầm giọng nói. Nó có thể làm cho ta đối với lão sư sản sinh hoài nghi. Đã nói lên nó nhất định cùng ta biết kiện của người nào đó sự tình phát sinh kịch liệt trái ngược. Dù cho ta quên sự kiện kia, nhưng nếu như loại cảm tình này tồn lưu ở trái tim của ta, đó chính là quá khứ ta đây lưu lại, dấu vết. Cũng là ta sản sinh hoài nghi, manh mối. Vậy là, lý giải, lực lượng, Trung Kỳ đáp, hắn chậm rãi nói. Cái này trong cơn ác mộng không có cấp nhân lấy chớ chú lực lượng, lại có thể trực tiếp làm cho người ta đạt được. Lý giải, yếu tố thích ứng tính. Cũng chính là, nó trực tiếp liền có thể để cho một cái không có được siêu phàm giả tài năng người trực tiếp đạt được hoàng kim giai vé vào cửa. Ta minh bạch. Nefertari gật gật đầu. Thực sự không phải là tất cả mọi người có thể từ trong linh hồn của mình trích yếu tố mãnh liệt mà thuần túy dục vọng bản thân. Cũng là một loại tài năng. Điều này đại biểu người chỉ hướng tính. Đây cũng là lão sư nghiên cứu thành quả. Chết tiệt, ta sớm nên nghĩ đến. Người tư tưởng là tan giả, dục vọng là dễ dàng biến thành. Tâm hưu ý vượn, không thể tự chủ mới là thường nhân. Tràn đầy dục vọng bản thân sử dụng không khống chế được. Có thể đem dục vọng thủy chung cố hóa đến một cái hướng khác. Bằng vào dục vọng mà không ngừng hướng về cái nào đó cố định phương hướng tiến lên tài năng. Chính là yếu tố thích ứng tính. Ví dụ như những cái kia, họa ma, cầm ma, hoặc là vì quyền lực tẩu hỏa nhập ma người. Vì chính nghĩa không tiếc tất cả mọi giá người. Loại người này, dục vọng, mới là tiến giai hoàng kim tư cách. Xác thực của nó có thể hậu thiên tạo thành, nhưng hơn phân nửa là không thể nhân công dưỡng thành. Lại yếu phàm nhân, chỉ cần có người cho hoàn thiện tiến công chiếm đóng. Lúc sau nghi thức sư hay là thánh chức người ổn định tinh thần của bọn hắn, cũng có thể qua cửa ác mộng mà thành vì siêu phàm giả. Về sau chỉ cần không ngừng cho ăn, có tiến công chiếm đóng ác mộng, liền có thể nhẹ nhõm một đường thăng cấp, ít nhất đến bạch ngân giai cảnh giới này thôi, cũng là có thể thông qua tài nguyên mà trồng chất ra. Những tại đó vu sư trong tháp học tập tiểu vu sư nhóm, trên cơ bản cũng chính là hy vọng chính mình trở thành đại vu sư, cải biến nhân sinh của mình mà thôi. nhưng cũng có cuộc đời của một số người không cần thông qua siêu phàm giả lấy được quyền thế tới. Cải biến, thực sự không phải là tất cả quyền lực người cũng sẽ không trở thành siêu phàm giả. Chỉ là bọn họ biết, so với thường nhân nhiều hơn một chút, bọn họ vừa bắt đầu liền biết, hoàng kim giai là cần thiên phú, có hay không có loại thiên phú này, liền có thể xưng là có hay không có siêu phàm giả tài năng. Nói thí dụ như trung kỳ huynh trưởng Dimitri, hắn đã sớm biết, chính mình rất không có khả năng có yếu tố thích ứng sao sao sao nhìn qua cường thịnh trở lại cũng chỉ sẽ biến thành tên điên, nếu như không có khả năng tiến giai đến hoàng kim giai, lại không có thăng hoa thành thần tính khả năng, như vậy liền thật sự không có trở thành siêu phàm giả tất yếu. Chỉ hướng tính, à, nghĩ tới đây, trung kỳ trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn cùng với Nefertari liếc nhau, ánh mắt trở nên trầm trọng. Hắn rốt cục tới suy nghĩ minh bạch, thực mộng giả Terracino. Hắn sờ cắn nuốt những với tư cách là đó tế phẩm óng ánh mộng tưởng. Rốt cuộc là cái gì? Đó là thức tỉnh yếu tố tài năng, bản thân. Những hài tử kia, bọn họ lúc ban đầu óng ánh mộng tưởng bị cải biến. Bọn họ cũng vì vậy mà trở nên tầm thường. Ở chỗ này, lớn nhất bất đồng khả năng chính là bọn họ lúc ban đầu yếu tố thích ứng tính bị Terracino cướp đoạt. Kia đích thực là chân quý vô cùng tế phẩm. Tuy có loại này tài năng hài tử, bản thân khả năng đi đến siêu phàm chi lộ tỷ lệ cũng không lớn trong bọn họ chọn con đường này khả. Năng 10 không còn 1, có thể sống đến bạch ngân giai lại càng là thưa thớt. Tới lúc đó, ý định ban đầu không có thay đổi còn phải lại si mất một đám. Chung quy cho dù Terracino không động thủ, ý định ban đầu loại vật này bản thân cũng có thể sẽ cải biến. Mà nếu như bọn họ có thể kinh lịch này rất nhiều nhấp nhô, liền có thể đến nhuộm màu chi vị, trở thành chân chính siêu phàm giả. Đã như vậy, Justus tại 5 năm, liền đột nhiên từ phàm nhân một đường thăng cấp trở thành hoàng kim giai nguyên nhân đã tìm được. Nefertari rất nghiêm túc nói, người bình thường là không thể nào tiến giai nhanh như vậy, nghe vậy. Một bàn trầm mặc trà long tỉnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng ngồi ở trung kỳ trên đùi mèo con không tiếng động liếc nhau một cái. Trung kỳ mặt không đổi sắc, không có bất kỳ khác thường. Hơn nữa hắn từ bạch ngân giai đến hoàng kim giai, gần như không có trở ngại gì. Vừa bắt đầu ta cho rằng đây là Justus mới có thể ra chúng. Hiện tại xem ra, khả năng giống như là Kaka. Nói đến đây, Nefertari ngừng lại một chút. Trung kỳ minh bạch ý của nàng. Nếu như nói, kẻ trộm thánh giả Alfonso là nhân tạo thánh giả. Như vậy Justus, khả năng chính là nhân tạo hoàng kim giai. Từ trong cơn ác mộng, trung kỳ từ lâu thấy được, liền có thể tin tức khiến cho căn bản cũng không phải Justus gia tộc chức nghiệp. Càng không phải là hồi giáo sư sở nắm giữ chuyển chức. Mà là Justus thanh mai trúc mã Ellison. Cũng chính là cùng hắn kết hôn cái kia đại tiểu thư nắm giữ chức nghiệp. Justus bản thân cũng có trở thành siêu phàm giả thiên phú. Ít nhất không thể nào là sẽ bị nhạc phụ của hắn xem thường. Trên thực tế, nhạc phụ của hắn thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị tìm một phàm nhân con rể. Người như vậy, làm sao có thể sẽ đối với Justus chọn tới chọn lui. Lại càng không cần phải nói bọn họ vốn là thanh mai trúc mã. Thậm chí còn là Ellison đuổi ngược Justus. Ellison gia tộc, thậm chí có đại đại đối với nhận cường lực nguyền rủa chói. Cũng chính là, bọn họ kỳ thật cũng không phải cần một cái cường đại con rể, mà là một cái người thừa kế. Điều này nói rõ, bọn họ nhất định là có siêu phàm giả tương ứng bồi dưỡng tri thức. Như vậy, vấn đề tới, nếu như Justus không phải là bởi vì không xứng với thanh mai trúc mã gia đình loại này nát tục, máu chó lý do mà đi tìm hôi giáo sư, hắn vì cái gì muốn đi hôi tháp học tập đâu này? Hắn có thể học được cái gì đâu này? Hồi giáo sư căn bản không phải tiềm hành giả, cũng không phải liên có thể tin tức khiến cho. Hắn nơi này càng không khả năng có liên có thể tin tức khiến cho thẳng thăng hoàng kim giai trước. Nghiệp truyền thừa, mà Ellison gia tộc cần thiết vẻn vẹn chỉ là người thừa kế. Bạch Ngân giai chính là tốt nhất tình huống. Tiến giai đến Hoàng Kim, ngược lại có thể sẽ đoản mệnh. Vô pháp lưu lại càng nhiều con nối dõi. Cho nên, Ellison là không thể nào muốn cho Justus tiến giai đến Hoàng Kim giai. Như vậy đáp án liền không cần nói cũng biết. Hồi giáo sư cho hắn là loại nào đó dĩ nhiên ấp trứng hoàn tất yếu tố chi lực. Giống như là trung kỳ cùng Nefertari lấy được. Lý giải, đồng dạng, trực tiếp cấp nhân cứ thế gia tăng lên một loại tài năng. Giống như, lý giải, để cho trung kỳ cùng Nefertari trực giác trở nên nhạy bén. Justus lấy được yếu tố, khẳng định cũng sẽ cải biến hành vi của hắn cùng tư duy thói quen, hết thảy đều đối mặt. Trung kỳ, nhìn về phía Nefertari, chỉ có Nefertari là đặc thù. Nơi này có hai loại tính khả năng, ngoặc kép chấm chấm, hoặc là, cũng là bởi vì ngươi cự tuyệt trở thành siêu phàm giả. Ngươi khả năng vốn cũng không có yếu tố chi lực đích tài năng. Trung quy ngươi đạt được, lý giải, phản ứng so với ta muốn đại rất nhiều. Loại khả năng này tính không tính quá thấp. Trung kỳ nheo lại ánh mắt, nhưng nói như vậy, đã nói lên. Đặc thù của ngươi là tại nhập học trước liền quyết định hảo. Như vậy, còn có loại thứ hai tính khả năng, giá trị của ta. Cũng là bởi vì ta không có được loại này tài năng. Cũng không muốn trở thành là siêu phàm giả. Nefertari nói tiếp, nàng phát ra trầm thấp mà có chứa một chút từ tính thanh âm. Ta là một cây, neo, là, rũ cốt giả, seti, rõ ràng tồn tại ở thế chứng minh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.